Lý Tĩnh và Văn Khuynh đứng ở cửa đưa mắt tiễn bọn họ. Xe nhanh chóng lái đi. Lâm Tân Ngôn ngồi sát bên cạnh Tông Cảnh Hào. Cô có thể ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người hắn. Lâm Tân Ngôn vẫn không nhịn được. Hỏi, hai người nói chuyện gì ở thư phòng thế? Tông Cảnh Hạo tựa như đoán trước được cô nhất định sẽ hỏi. Chỉ là không ngờ được cô sẽ không chờ được mà hỏi sớm vậy thôi. Hắn ngửa đầu dựa ra sau. Bình tĩnh nhìn cô, Lâm Tân Ngôn bị nhìn thì run rẩy. Chớp mắt, anh nhìn em như vậy làm gì? Em không nên hỏi sao? Lâm Tân Ngôn hồi hộp. Nhìn thấy Lâm Tân Ngôn thay đổi sắc mặt, Tông Cảnh Hạo thở dài một hơi. Ôm cô vào lòng, đợi về nhà, anh sẽ nói cho em. Lâm Tân Ngôn dựa vào ngực hắn, suy nghĩ một chút, nói, thật xin lỗi, em cứ luôn khuyên anh chấp nhận dục tú. Nhưng xưa nay chưa từng cân nhắc cảm nhận của anh. Tông Cảnh Hạo hạ mắt, hơi bất ngờ, lại hơi mừng rỡ, dùng sức ôm chặt cô vào trong ngực. Có muốn sửa họ cho hai đứa trẻ không? Lâm Tân Ngôn đột nhiên hỏi. Trước đó, cô đã nghe thấy Thẩm Bồi Xuyên nói hai đứa trẻ hẳn là phải sửa lại họ. Lúc ấy cô không để bụng. Lần này phản ứng của Văn Khuynh lớn như vậy, cô nghĩ có lẽ đổi lại là đúng. Dù sao, hiện tại cô đã chấp nhận người đàn ông này, chấp nhận gia đình này. Tại sao muốn đổi? Tông Cảnh Hạo không cảm thấy đây là vấn đề. Không đổi thì bọn trẻ là người nhà họ Lâm à? Lâm Tân Ngôn thực ra không muốn để bọn trẻ mang họ Lâm. Cô không có lựa chọn khác. Chúng là con của em. Không liên quan gì đến nhà họ Lâm. Tông Cảnh Hạo chưa hề cảm thấy bọn trẻ mang họ Lâm có nghĩa là con cháu của nhà họ Lâm. Hắn thấy, hai đứa trẻ thuộc về Lâm Tân Ngôn. Cô mang thai 10 tháng. Nuôi dưỡng bọn trẻ từng ly từng tí. Ai cũng không có tư cách thay thế. Lâm Tân Ngôn nắm lấy cổ áo của hắn. Bây giờ chúng ta là vợ chồng. Con theo họ của em. Người ngoài thấy sẽ nghĩ thế nào? Cô cố ý trêu chọc hắn. Người ta có thể nghĩ là anh ở rể không? Cho nên con mới theo họ của em. Nghịch ngợm, hắn cười khàn khàn. Cúi người hôn lên vành tai cô. Có thể lấy em, anh cũng đồng ý. Lâm Tân Ngôn vội vàng lui người. Phía trước còn có lái xe. Hắn chẳng biết ngại gì cả. Ý cười của hắn càng đậm hơn. Bệnh viện, Tần Nhã tỉnh lại đã là buổi chiều. Có đói bụng không? Tô Trạm thay quần áo sạch sẽ quay trở lại bệnh viện. Thấy cô còn chưa tỉnh lại thì vẫn ngồi trông cô. Giữa trưa hắn cũng không đi mua cơm mà để người hầu trong nhà nấu cơm mang tới. Bà nội không ăn quen đồ ăn bên ngoài. Tần Nhã ngủ một giấc dài. Đầu vẫn hơi choáng váng. Cô ngồi dậy từ trên ghế sofa. Đợi một lúc mới hồi phục tinh thần. Cô dụi mắt nhìn Tô Trạm. Đầu óc rõ ràng. Cô muốn rời đi. Sau đó bà nội đột nhiên tụ máu não. Cô liền đi theo tới bệnh viện. Cô bước xuống khỏi ghế sofa. Tôi phải đi. Tô Trạm siết tay lại. Cố ý giả vờ không nghe thấy. Em ngủ lâu rồi. Không đói bụng à? Tần Nhã lắc đầu. Thôi. Cô ngẩng đầu nhìn hắn. Chúng ta cứ như vậy đi. Người phụ nữ này vô tình như thế sao? Tô Trạm đứng lên, hai tay nắm lại. Em có thể đi, nhưng mà em ngủ với tôi rồi. Phải bồi thường phí tổn thất tinh thần cho tôi. Tần Nhã, sắc mặt của cô chợt thay đổi. Vẫn lưu manh như trước. Anh muốn bao nhiêu? Tần Nhã tìm túi, móc ví ra. Tô Trạm cười cười. Em cảm thấy tôi đáng giá bao nhiêu? Hắn nghĩ nghĩ. 500.000 nhé. Hắn cảm thấy Tần Nhã không có được nhiều tiền như thế. Cô không trả tiền được. Hắn sẽ có lý do giữ cô lại. Anh là Kim Chi Ngọc Diệp chắc. Trị giá đâu được nhiều tiền thế. Tần Nhã suýt thì chửi ầm lên. Sao anh không đi cướp luôn cho rồi? Lý trí vẫn còn tồn tại nói cho cô biết. Đây là bệnh viện. Làm vậy là không lễ phép nên mới không hét ầm lên. Hắn lạt mềm nhưng không buộc chặt được cô. Người phụ nữ này ý chí sắt đá lắm. Hắn tỏ vẻ vò đã sứt nên không sợ rơi. Có đáng giá nhiều như vậy hay không? Em phải rõ chứ. Tôi lấy giá này đấy. Không trả được thì ở lại đi. Tiếp tục làm vợ chồng với tôi. Tần Nhã tức giận thì lại cười. Móc từ trong ví ra một tấm thẻ. Ném tới trên mặt hắn. Sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tô Trạm trợn tròn mắt. Vậy mà cô lại làm được. Cô chỉ là trợ lý của Lâm Tân Ngôn. Sao có thể có nhiều tiền tiết kiệm như vậy? Cách chương.